Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841: Thả hắn tiến đến. Chương 204: Thả hắn tiến đến. Người ám sát hắn đến từ cấm vệ quân một phương, để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Cân nhắc đến trong khoảng thời gian này hắn một mực nơi này làm bảy làm tám, có thế lực lớn sớm để mắt tới hắn, muốn giải quyết hết cái phiền toái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là cấm vệ quân phương diện, hiểm nghi lớn nhất đương nhiên là Kiêu. Rốt cuộc Kiêu là cùng Trương Hằng có trực tiếp xung đột lợi ích. Commanders hiện tại đối với hắn yêu ái có thêm, nếu như chiêu hắn ở bên người làm việc, không thể nghi ngờ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Kiêu địa vị. Nếu là hắn chết ở chỗ này, đối Kiêu đương nhiên là chuyện tốt, mà lại Kiêu bản nhân cũng có tiền khoa. Trước đó phái tới làm khó dễ hắn Panonyax liền là xuất từ cấm vệ quân. Cho nên lần này nhìn đến cũng giống là Kiêu nhìn hắn đem đội tuần tra làm ra khởi sắc sau quyết định. Dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để diệt trừ hắn cái này uy hiếp. Bất quá Trương Hằng bản nhân đối điểm này vẫn là cầm giữ lại cái nhìn. Ám sát thủ đoạn như vậy cố nhiên là đơn giản nhất trực tiếp, nhưng là tại chính trị đấu tranh bên trong đồng dạng không phải đến cuối cùng cá chết lưới rách giai đoạn thì sẽ không có người khai thác biện pháp này. Bởi vì một khi làm như vậy cũng liền mang ý nghĩa không chết không thôi. Mà lại vạn nhất đối phương sống sót, mình cũng sẽ tiếp nhận đồng dạng phong hiểm. Kiêu người này, Trương Hằng tại tiếp xúc với hắn qua đi đối với hắn cũng tiến hành qua trắc tà. Thật sự là hắn tràn đầy ghen tị và đối quyền lợi khát vọng. Một khi tình thế phát triển tới trình độ nhất định, hắn có lẽ cũng hoàn toàn chính xác sẽ không cự tuyệt áp dụng ám sát thủ đoạn như vậy. Nhưng là trước đó hắn vẫn là một cái tương đối cẩn thận bảo thủ chính trị gia. Điểm này từ hắn thủ đoạn đối phó với Trương Hằng trên cũng có thể nhìn ra được. Hắn càng quen thuộc đem mình giấu ở phía sau màn, lợi dụng một ít quy tắc bên trong thủ đoạn đến tiến hành trận này quyền lợi trò chơi. Ám sát cũng không phù hợp hắn phong cách hành sự, mà lại loại chuyện này một khi làm, rất dễ dàng lưu lại tay cầm. Liền Trương Hằng hiện tại đối hắn uy hiếp trình độ mà nói, cũng không đáng giá mạo hiểm lớn như vậy. Mà lại về sau Trương Hằng cũng lấy được Samaria người cho ra chân dung, phát hiện chân dung bên trong người cũng không phải Panonyax, mà là một cái hắn chưa từng thấy qua gia hỏa. Sự tình đến tận đây đã không có cách nào lại tra được. Trương Hằng chỉ có thể để Samaria người lưu ý đối phương phải chăng còn sẽ lại đến gặp hắn. Nhưng là Trương Hằng đối đường dây này trên thực tế cũng không quá ôm hy vọng. Mặc kệ người chủ sử sau màn là ai, hiển nhiên đều nghĩ cực lực rũ sạch chính mình quan hệ. Tại phát hiện thích khách thất thủ sau đoán chừng cũng sẽ không sẽ liên lạc lại Samaria người. Mà muốn tra được cũng chỉ có thể chờ hắn đến Commanders phía sau người. Khi đó hắn hẳn là sẽ có càng nhiều thời cơ tiếp xúc đến cấm vệ quân người. Lần này tao ngộ ám sát mặc dù không cho Trương Hằng mang đến nguy hiểm gì, nhưng lại cho Trương Hằng một lời nhắc nhở, mang ý nghĩa rất có thể lại có những người khác để mắt tới hắn. Bất quá chuyện này cũng không có thay đổi hắn kế hoạch tiếp theo. Trương Hằng chỉnh hợp lớn nhỏ thế lực phương án vẫn tại vững bước thúc đẩy bên trong. Tại tầng dưới chót thế lực đều đứng đội hoàn tất về sau, Trương Hằng rất nhanh liền lại nâng lên mới một vòng chiến tranh. Lần này hắn lấy cớ điều tra trước đó đội tuần tra đội viên bên đường chuyện bị đánh trực tiếp dẫn. Người đánh bất ngờ một cái thế lực tầm trung, Trương Hằng đương nhiên biết không là thế lực nào làm. Bởi vì lúc trước thích khách đã thẳng thắn là thế nào bày kế kia lần AMSAT, mà lại tại AMSAT sau khi thất bại tiệm bánh mì những cái kia hát ảnh hát ung giúp đỡ cũng đều trốn. Đội tuần tra đội viên chỉ là có chút vết thương da thịt, cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá chuyện này nếu như không lợi dụng hả thì thật là đáng tiếc. nhất là tại Trương Hằng chú ý tới trong đó một cái đồng lõa thân phận thuộc về cái kia thế lực tầm trung về sau, hắn trực tiếp tìm được đối phương, bày ra ra phía sau cái này ra trả thù vở kịch. Đội tuần tra tại yêu cầu giao người không có kết quả về sau, trực tiếp tập kích cái kia thế lực tầm trung địa bàn. Mà cái sau lúc này còn đang suy nghĩ lấy làm sao đem tình trạng làm cho rõ ràng. Không nghĩ tới một bên khác đội tuần tra đã đánh đến tận cửa mà tới. Hiện tại đội tuần tra đã sớm không phải nửa tháng trước linh vật. Chẳng những cơ bản người người đều gặp máu, mà lại cũng một mực tại chiêu binh mãi mã. Tính đến những cái kia dùng tiền thuê người đã vượt qua 50 người. Lại có Trương Hằng dẫn đầu, sức chiến đấu có chút cường hãn, mà cái kia thế lực tầm trung nhân số không ít, đã vượt qua 100 người, nhưng là trên cơ bản mỗi cái đều có công việc của mình. Phân tán tại các nơi, trong chốc lát rất khó đem người đều tề tụ, đồng thời Trương Hằng đã nói rõ là hai phe ở giữa ân oán. Cũng không có để cho trên xốp người, thế là dựa theo quy tắc, bên ngoài thế lực khác cũng rất khó nhúng tay, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thế lực tầm trung bị đội tuần tra cho phá tan. Cũng may lần này Trương Hằng không có làm quá phận, lưu lại đối phương lão đại một cái mạng, bất quá dù vậy hắn chậm một chút thời điểm vẫn như cũ nhận được mời. Muốn hắn sau 5 ngày đi một nhà tửu quán uống rượu. Trương Hằng không có cách nào cự tuyệt phần này mời, bởi vì cái này phía sau là khu vực phụ cận đứng đầu nhất tam đại thế lực một trong. Mà lại Trương Hằng đoán chừng mặt khác hai thế lực lớn cũng tại. Cái này cũng mang ý nghĩa đối diện đối với hắn trong khoảng thời gian này khuấy gió nổi mưa nhẫn. Nại độ đã đến cực hạn. Không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay liền nên hướng hắn ngả bài. Mà có thể hay không qua cửa ải này, mang ý nghĩa đội tuần tra về sau thế lực còn có thể hay không lại phát triển tiếp. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại mục tiêu cũng đã thực hiện hơn phân nửa. Dựa vào bây giờ đội tuần tra cùng trưởng khống những cái kia thế lực nhỏ, liền đã có thể ứng đối sau 2 tuần đánh giá. Nhưng là muốn hoàn thành hắn toàn bộ kế hoạch, hắn còn cần lại làm điểm cái khác công việc. Trương Hằng ngoài tất cả mọi người dự liệu đi bái phòng Kiêu. Hai người tại Kiêu trong thư phòng nói chuyện đại khái 1 giờ thời gian. Cái này khiến Kiêu thê tử đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng rất ít nhìn thấy lấy hiệu suất lấy xưng Kiêu cùng một người trò chuyện lâu như vậy. Hơn nữa còn tự mình đem Trương Hằng đưa đến cổng. Về sau Kiêu hỏi vừa rồi trong phòng phục thị hai người một cái lão bộc. Ngươi làm sao xem chuyện này? Ngài không phải đã quyết định chèn ép hắn sao? Lão bộc hỏi nói, đã dạng này, vì cái gì còn muốn giúp hắn đâu? Bởi vì ta hiện tại mới phát hiện, hắn nguyên lai là cái như thế có ý tứ người. Kiêu cười cười, mà lại hắn mở ra thẻ đánh bạc ta rất khó cự tuyệt. Vì cái gì? Bây giờ không phải là hắn muốn cầu cạnh ngài sao? Vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là. Ta tin tưởng hắn còn có chuẩn bị dùng tuyển hạng. Kiêu nói, dạng người như hắn là sẽ không đem thẻ đánh bạc đều đặt ở trên người một người. Nhưng là ngài, trước đó chèn ép qua hắn. Còn có chuyện kia, ngài chẳng lẽ không lo lắng hắn đắc thế sau sẽ trả thù ngài sao? Mặt khác ngài một mực nói hoàng đế bệ hạ có nhìn nhiều nặng hắn. Trước đó không phải còn hỏi qua ngài hắn tình hình gần đây sao? Trong chính trị không có tuyệt đối bằng hữu, tự nhiên cũng không có tuyệt đối địch nhân. Kiêu cười nói, ta hiện tại bắt đầu cảm thấy, lại nhiều một cái đối thủ cạnh tranh cũng không chuyện xấu gì. Rốt cuộc chúng ta còn có giống nhau đối thủ Orderless. Bệ hạ hiện tại người tín nhiệm nhất nhưng thật ra là Orderless. Thậm chí đem chiếc nhẫn của mình đều đưa cho Orderless. 2 năm này vị trí của ta cũng không tốt ngồi. Cùng nó đau khổ trèo trống. Không bằng lại bỏ vào đến cái người mới. Đem nước quấy đục. Hắn thoạt nhìn là người thông minh. Hẳn phải biết mình đối thủ chân chính là ai. Hết chương.